Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, 2, Thái Hậu, chương 2 Tô Minh Châu thân ảnh ở trong điện biến mất hồi lâu. Chính là Triệu Vũ Thần trong đầu, lại không biết vì sao ở, luôn là nhịn không được hồi tưởng hắn mới vừa nghe đến cuối cùng một câu. Tạc Mao. Thật manh rõ ràng chính là Tô Minh Châu thanh âm không sai. Giọng nói tràn đầy tiểu nhi ăn vụng tới rồi đường giống nhau đắc ý cùng mừng thầm. Theo như lời nói tuy rằng có chút không hiểu lắm, nhưng mặc danh, đã kêu hắn sinh ra chút bị trêu đùa giống nhau tu quẫn tức giận. Thả bởi vì không hiểu rõ lắm bạch, hắn liền càng thêm nhịn không được muốn qua lại cân nhắc. Càng là lung tung suy đoán. Liền càng là cảm thấy thật là bị trêu đùa giống nhau. Sinh ra một cổ mặc danh nghẹn khuất, chính là hắn mới vừa rồi đã đem người đuổi đi, lúc này càng không có lại triệu hồi tới đạo lý. Càng mặc đề, lấy Tô Minh Châu tính nết, mặc dù hắn triệu hồi tới, nghĩ đến trừ bỏ lại đem tự mình tức chết đi được ở ngoài cũng sẽ không hỏi ra cái gì đến tột cùng. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Vũ Thần vừa nhấc đầu. Thấy canh giữ ở mảnh ngoại Ngụy An, liền thuận miệng hỏi, Tô Thị là khi nào lại đây, bên ngoài Ngụy An nghe vậy lập tức khom người được rồi tiến vào. Đứng ở cách hắn ước 5-6 bước xa địa phương, buổi trưa, Quý Phi nương nương vừa được tin liền chạy đến, cùng bệ hạ là trước sau chân một đạo tiến điện, này nửa ngày đều vẫn luôn thủ, vừa mới khuyên đi chắc điện nghỉ ngơi một hồi tử Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn. Trong lúc nhất thời lại là chợt nghĩ đến, như vậy nói đến, Tô Thị chính là ở trong cung vừa nghe đến tin tức lúc sau liền lập tức đuổi lại đây. Lúc sau cũng vẫn luôn ở Càn Đức trong điện thủ, cũng chưa tới kịp rửa mặt chải đầu thay quần áo, hắn mới vừa nói nàng nùng trang diễm mặt lại phi cố ý. Là hắn trách oan nàng, chỉ là nghĩ tới Tô Minh Châu mới vừa rồi châm chọc mỉa mai. Triệu Vũ Thần sau khi lấy lại tinh thần, này đó hứa do dự liền cũng lập tức lại bị che đi xuống. Cái gì trách oan, nàng có thể cái thứ nhất lại đây, đơn giản là có nàng đệ đệ mật báo thôi, rõ ràng thân là thiên tử cận vệ Long Vũ vệ đô úy. Như vậy cùng hậu phi thông tin tức, quả thực là không kiêng nể gì, phụ hoàng lâm trung trước thật sự nói không sai, Tô gia sớm đã ủng binh tự trọng. Công cao chấn chủ, cố tình trước mắt còn có Lương Vương ở phía sau như hổ rình mồi. Giáp tâm gây rối, vì không đem Tô gia bước đến Lương Vương kia một bên. Hắn trước mắt còn chỉ phải mượn sức kỳ hào. Cái gì Tô Minh Châu, Tô Minh Lãng, không những phạt không được, ngày mai còn muốn thưởng này xử sự thích đáng. Hộ gia có công, nghĩ vậy, Triệu Vũ Thần lòng bàn tay nhịn không được nắm chặt. Ánh mắt thâm trầm, nếu không có phụ hoàng đi cấp, hắn đăng cơ là lúc quá mức hấp tấp niên thiếu, lại có hoàng thúc Lương Vương khinh hắn niên ấu, ở trong triều giác hộ phân môn, kết đảng so chu, nơi trốn lấy nhiếp chính vương tự cho mình là, hắn đường đường thiên tử, gì đến nỗi hôm nay đối với thần tử đủ loại quan lại, còn muốn như vậy rất nhiều mượn sức tiểu tâm thôi, so với đại sự tới. Này đó đều không coi là cái gì, huống chi, hắn đăng cơ là lúc chính là tìm giữ đạo hiếu chi danh không lập hậu. Chỉ phong Tô Minh Châu quý phi chi vị, liền đã tính chiết Tô gia hơn phân nửa uy phong, cũng không kêu Tô Thị càng thêm kiêu ngạo làm càn. Bất luận như thế nào, Tô lão tướng quân còn ở xuất binh giết địch, hắn rốt cuộc không thể quá mức, cũng rét lạnh biên quan chúng tướng sĩ Tamania. Đều nửa đêm, đói chết nhà ta lạc, vẫn luôn lo lắng hãi hùng, bữa tối cũng chưa tới kịp ăn, đói đói đói, muốn ăn thịt khô cháo, muốn ăn du đậu bao ra từ thịt viên tứ hỉ lẩu thiêu sâu. Nóng hầm hập nấu ra tới, chấm điểm lão lưu đầu lão tương, lại tiên lại nùng, ai u, hút lưu lưu, ăn ngon, chính ánh mắt thâm trầm cân nhắc đế vương giáp tâm Triệu Vũ Thần. Liền như vậy bỗng nhiên bị một chuỗi ăn đánh gãy, chỉ nói còn không tính, cuối cùng thậm chí còn loãng tuếch lưu nổi lên nước miếng tới. Gọi người tưởng không chú ý đều không thành, nhìn mắt không biết khi nào lại tới gần vài bước, đã đứng ở giường trước Ngụy An. Thuấn Nguyên Đế Triệu Vũ Thần cảm thấy tự mình đầu lại đau. Hắn ngồi dậy tới, phiền không thắng phiền, đủ rồi, ngươi câm mồm, hút lưu thanh âm đột nhiên cứng lại. Ngụy An cổ co rụt lại, tả hữu nhìn nhìn, xác nhận bệ hạ chính là đang nói hắn. Tuy rằng lòng tràn đầy mặc danh, rồi lại không dám phản bác, chỉ ủy ủy khuất khuất lại quỳ xuống, kêu một tiếng, bệ hạ như vậy một tiếng quát lớn. Lung tung rối loạn thanh âm liền lại nghe không được, nhưng trải qua nhiều như vậy hồi, Triệu Vũ Thần lại không thể không đem nó đương hồi sự. Hắn xoa thái dương, tạm thời buông xuống trong chiều gút mát, chỉ trầm giọng phân phó nói, ngươi đi xuống bãi, tuyên thái y lại đây. Ngụy An nghe vậy phục càng thấp. Hồi cung kính cẩn thận, tuân chỉ. Triệu Vũ Thần lại chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Xác định trừ bỏ Ngụy An này một tiếng quy củ nhận lời ngoại vẫn chưa nói ra khác lời nói tới. Hắn bên tai cũng lại không nghe thấy mặt khác lung tung rối loạn thanh âm. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vừa định thả lỏng trường tùng một hơi khi, vì cái gì lại kêu ta câm mồm, nhà ta gì cũng chưa nói. A, kêu vi kêu. Triệu Vũ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến lại chỉ là cục mi rũ mắt. Chính lùi lại đi ra ngoài đại nội tổng quản Ngụy An. Triệu Vũ Thần sắc mặt càng thêm khó coi, liên tiếp dựng lên thanh âm, kêu hắn không thể không coi trọng lên, nhưng một người cố tình ngưng thần tĩnh khí lắng nghe một lát. Bên tai lại chỉ là vài tiếng côn trùng kêu vang, hắn liền như vậy gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, thẳng tắp ngồi ở chỗ cũ. Thẳng đến Ngụy An lại mang theo một cái râu tóc hoa dâm lão thái y một lần nữa vào trong điện. Run run rẩy rẩy quỳ xuống đất thỉnh an. Thần, Diệp sĩ nhân, khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp sĩ nhân là thái y viện ngũ phẩm viện phán. Tính tình cẩn thận, y thư cao siêu, đánh Triệu Vũ Thần khi còn nhỏ khởi liền đã định kỳ tới vì hắn thỉnh bình an mạch. Coi như là người quen. Hơn nữa thỉnh an thời điểm cũng không có cái gì kỳ quái thanh âm. Triệu Vũ Thần sắc mặt hơi đẹp chút, kêu khởi sau vươn tay phải tới, ý bảo hắn tiến lên thỉnh mạch. Diệp thái y thăm ở thiên tử thủ đoạn, biểu tình nghiêm túc, trong lúc này cũng không có cái gì không đúng. Triệu Vũ Thần khẩu khí đều không cầm ôn hòa rất nhiều. Chậm thân mình như thế nào nhưng có cái gì không đối chỗ, bệ hạ không quá đáng ngại. Chỉ là long thể suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể mệt nhọc nghỉ ngơi lấy lại sức, trăm triệu không thể mệt nhọc, liền có thể khỏi hẳn. Chậm, đây là nghe được hai lần Triệu Vũ Thần lại là khẽ nhíu mày. Lại hỏi, chậm bên tai, luôn là nghe được một ít không thể hiểu được thanh âm. Lại là vì sao, vọng nghe chi chứng. Diệp sĩ nhân nghe vậy như là hoảng sợ. Lại tinh tế cắt bắt mạch mới ngàn rót vạn trước trả lời. Bệ hạ, vọng nghe chi chứng, này bệnh chính là trị không hết. Này này này, không thành không thành, lớn như vậy can hệ, cũng không thể liên lụy đến lão phu trên người. Liền nói cũng không lo ngại, thả đem hôm nay căng quá mới là. Diệp lão thái y vỗ về hoa dâm tròm dâu, như là thập phần nghiêm túc giống nhau. Nói ngàn rót vạn trước. Bệ hạ mạch tượng cũng không lo ngại, như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải ân? Liền nói là hôn mê quá lâu, thần trí không rõ, an thần tĩnh dưỡng, ta quay đầu lại liền trước cào ốm, lại xem tình hình, có lẽ là hôn mê quá lâu, thần trí không rõ chi cố, đãi thần khai mấy phó an thần phương, bệ hạ thả tĩnh dưỡng mấy ngày thử xem. Monster Triệu Vũ Thần biểu tình càng thêm phức tạp lên. Hắn nhìn chằm chằm đầy mặt đều viết diệu thủ nhân tâm. Đức cao vọng trọng bốn cái chữ to Diệp thái y. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Ý bảo Diệp sĩ nhân đi xuống khai can. Bất quá chờ đến Ngụy An đem Diệp thái y đưa ra. Lại ấn quy củ đem phương thuốc trình lên tới sau. Triệu Vũ Thần lại là xem đều không xem một cái. Chỉ trầm sắc mặt, mở miệng nói. Truyền chậm ý chỉ, Diệp thái y lớn tuổi, ban hắn cáo lão, về quê. Diệp sĩ nhân tuy dĩ vãng đương trị chưa từng sai lầm. Nhưng hôm nay xem ra, cũng bất quá là cái tầm thường đồ đệ, liền hắn này rõ ràng chứng bệnh đều dám kéo dài có lệ. Có thể ban hắn cáo lão, đều đã xem như nhìn vài thập niên khổ lao phá lệ ưu đãi. Ngụy An tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng nhìn ra chủ tử sắc mặt ngưng trọng, lại cũng không dám tế hỏi, chỉ cúi đầu ứng, liền cầm phương thuốc lui ra, truyền cho cung nhân ấn phương chuẩn bị. Triệu Vũ Thần một người lại ở trong điện trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu, vẫn là mượt mà Ngụy An lại tiểu tâm cẩn thận thấu đi lên. Quan tâm nói, hiện giờ mới là giờ Tí không lâu, bệ hạ cần phải lại nghỉ ngơi một chút, vẫn là lược dùng chút đồ ăn, dùng bữa đi. Không ăn nổi tới điểm xào rau cũng hảo a. Lúc này ăn sáng nhưng đúng là mới vừa ngoi đầu hảo thời điểm. Đậu giá xuân mầm, cọng hoa tỏi non đậu miêu. Cái kia nộn nha, Triệu Vũ Thần lại chỉ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Ách bệ hạ thấy thế nào như vậy không thích hợp đâu ai ra uy. Thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, ta nhưng phải cẩn thận điểm. Vạn nhất kêu bệ hạ nhớ tới ta chưa cho hắn chán lôi. Chỉ sợ muốn lại lãnh mấy chục cái bản tử, đau đến là không đau. Nhưng Ngụy gia gia ném không dậy nổi người này oa. Ai như thế nào vẫn luôn nhìn ta, ngài tưởng thế nào nhưng thật ra chi cái thanh ai tổ tông. Hắn là như thế nào cảm thấy Ngụy An tiểu tử này ổn trọng hiểu chuyện, nếu hắn nghe thấy thật sự là người chi tâm thanh không có lầm, như vậy hắn này bên người tổng quản một mặt tham ăn thả thôi. Thả vẫn là cái nơi trốn láu cá cực kỳ ồn ào người. Liền ở Triệu Vũ Thần sắp nhịn không được phát tác là lúc, ngoài cửa liền lại có nội giám bẩm báo sướng lễ, Thái hậu nương nương giá lâm. Phương Thái hậu tuy không phải Triệu Vũ Thần mẹ đẻ, nhưng Thái hậu không con, hắn thân mẫu lại sớm tang, từ nhỏ liền ở trung cung Thái hậu dưới gối lớn lên. Gần 20 năm dưỡng dục tri ân, so thân sinh cũng không kém cái gì, Triệu Vũ Thần lại luôn luôn hiếu thuận, nghe nói Thái hậu nửa đêm mà đến, lập tức lại bất chấp trước mắt Ngụy An, vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài, mẫu hậu luôn luôn thiển miên. Là cái nào lắm miệng tự chủ trương, lệnh ngài canh giờ này còn như thế bôn ba đảo đều là nhi tử không phải, mặc dù là thân là thiên hạ. Cộng chủ Triệu Vũ Thần, liên tiếp gặp gỡ như vậy dị sự cũng nhịn không được kinh hoàng không chừng. Chỉ toàn dựa vào từ nhỏ luyện liền đế vương dáng vẻ. Mới khó khăn chưa từng thất thố, nhưng lại nói như thế nào? Triệu Vũ Thần hiện giờ cũng bất quá một giới năm vừa mới 17 choai choai thiếu niên. Chính vô thố là lúc gặp mẫu thân, liền như chim non trở về nhà giống nhau, khó tránh khỏi lộ ra vài phần tiểu nhi giống nhau nhụ mộ dựa tới. Phương Thái hậu búi tóc chưa tu, quần áo bất chỉnh, hiển nhiên là nghe tấn lúc sau liền vội vàng mà đến. Thậm chí đáy mắt đều còn mang theo màu xanh lá. Thẳng kêu Triệu Vũ Thần xem lại là cảm động lại là hổ thẹn. Nói gì vậy, ngươi hôn mê bất tỉnh, còn gọi người gạt ta. Kêu mẫu hậu như thế nào có thể an tâm, Phương Thái hậu đầy mặt tiêu tụy. Nhìn về phía Triệu Vũ Thần ánh mắt lại tràn đầy đau lòng cùng từ ái. Tinh tế nhìn lại, liền trong mắt nội đều che kín tơ máu. Mà cùng lúc đó, theo Phương Thái hậu tới gần. Một thanh âm khác, lại ở Triệu Vũ Thần trong tai vang phá lệ rõ ràng, thật là. Như thế nào cố tình chọn ở lúc này thật vất vả mới thấu một ván. Thật sự là đáng tiếc ai ra một bộ hảo bài. Triệu Vũ Thần, hết chương.